Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1835, chương 1836, lấy lực phá pháp. Vào giờ phút này, cả tòa trên đảo mặt đầy người, đầu đầu cũng có nguy hiểm. Lâm Tiêu hôm nay tại hang bên trong vẫn tính là an toàn, nhưng mà tại an toàn cũng không phải đặc biệt an toàn. Bên trong vẫn có một cái tại nữ nhân đuổi giết hắn. Hơn nữa tựa hồ vẫn nhận biết mình người. Hắn là làm sao nhận ra mình? Theo lý thuyết, đối phương căn bản không biết mình là ai. Tiểu tử, ngươi chạy a, ngươi hòa thượng chạy được chạy miếu sao? Bạch Cốt Nương Nương tại một nơi hang lối vào nơi đứng, thỉnh thoảng đưa đầu hướng về bên trong nhìn đến, phảng phất bên trong có vật gì phải ra đến một dạng. Lâm Tiêu ở bên trong nghe thấy Bạch Cốt Nương Nương thanh âm, đầu lâu chính là co rụt lại. Xuyên qua một cái hang, Lâm Tiêu đi tới một nơi địa phương trống trải. Trong này phi thường thần kỳ, thần kỳ đến để cho người trước mắt đều là sáng lên. Đây là một nơi kỳ huyễn không gian. Nó có thể hướng theo tiến vào đến tâm thần của người ta mà biến hóa. Trong lúc bất chợt, hư không sinh ra lôi điện, cảnh tượng bắt đầu biến đổi. Răng rác, trên bầu trời có tiếng sấm tại truyền bá. Hiển nhiên là trời muốn mưa. Đến trên cái đảo này mặt, rất ít nhìn thấy mưa rơi. Vẫn luôn là tình thiên. Cũng không biết mùa mưa có phải hay không qua. Trước đây còn bầu trời quang đãng, nói biến thiên liền biến thiên, còn nhanh hơn lật sách. Lâm Tiêu vẫn ngồi ở cự đản bên người, hấp thu cự đản bên trong tinh nguyên. Đây là, Lâm Tiêu nhìn thấy quen thuộc cảnh vật, địa phương quen thuộc, không phải là tại dưới cây cổ thụ sao? Trước mắt cự đản vẫn như cũ quen thuộc như vậy. Lâm Tiêu thật không ngờ những này, trong mắt của hắn tràn ngập tò mò. Mình giống như dịch chuyển thời không một dạng, trở lại rất nhiều ngày lúc trước. Đây cổ long nguyên bị Lâm Tiêu hấp thu, thân thể của hắn không ngừng bị tinh nguyên cường hóa. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Tiêu không biết mình thân thể cũng đang biến đổi ngầm biến hóa. Trong cơ thể hắn xương cốt đang bị không ngừng tăng cường. Trong cơ thể năm chương lục phủ đồng dạng bị thuần khiết tinh nguyên không ngừng ăn mòn. Đây là muốn tăng lên một cái đại cảnh giới a. Song mà hết thảy đều là Lâm Tiêu đặc biệt vì chi? Mục đích đúng là muốn dùng kiếp lôi đến cường hóa thân thể của mình. Dẫn lôi kiếp luyện thể, hiện nay sợ rằng còn không người nào có thể có rừng tiêu như thế như vậy điên cuồng. Trên bầu trời, sắc trời dần dần tối xuống, mới đầu vẫn là ban ngày, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời liền bị mây đen che lấp. Giao, một đạo ngân tia chớp màu trắng tại bầu trời xa xăm bên trong thẳng bổ xuống. Nhìn xa xa, phảng phất đạo thiểm điện kia bổ trúng biển rộng, sóng biển lăn lộn trên mặt biển, cái bóng ngược đến trên bầu trời lôi điện, mây đen quay cuồng, bắt đầu ở cô đảo phía trên hội tụ, hướng theo thời gian lưu động. Mây đen hội tụ càng ngày càng dày nặng. Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở cổ thụ phía dưới, vẫn nhắm hai mắt, hắn đang không ngừng tập hợp trong thân thể lực lượng, hướng về thần đình đánh tới. Nếu như thành công dẫn động thiên kiếp, vậy liền có thể tác động lôi kiếp chi lực, đến lúc đó sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Lôi kiếp rơi xuống cũng là Lâm Tiêu hy vọng thấy, nhưng hôm nay cổ thụ phía dưới không thể độ kiếp, nó tồn tại rất lâu. Nếu như mình tại đây độ kiếp, nhất định sẽ liên lụy cổ thụ cũng đi theo mình cùng nhau bị kiếp nạn. Hơn nữa sẽ làm lôi kiếp chi lực càng thêm cuồng bạo, càng thêm điên cuồng. Lâm Tiêu có thể không muốn như vậy. Hiện tại hắn không biết rõ mình thân thể cuối cùng tại mỗi một cái cấp độ. Nếu như qua loa độ kiếp, đến lúc đó nhất định sẽ bị lôi kiếp đánh chết đi. Khô lâu màu xanh không biết chạy tới nơi nào đi tới, tựa hồ biết rõ trên trời tại hội tụ lôi đình chi uy, thật sớm liền rời khỏi nơi này. Chít chít chít, con gà con từ cổ trên cây chạy như bay lại đến, rơi vào Lâm Tiêu trên đỉnh đầu. Rầm rầm, cổ thụ chấn động, lá cây đi theo run rẩy. Từng đoàn màu xanh chùm sáng từ đại thụ phồn thịnh trên nhánh cây rơi xuống. Con gà con ngoẹo cổ, nghiêng nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới. Tựa hồ vật này hắn không cảm thấy có gì không đúng. Màu xanh chùm sáng rơi vào Lâm Tiêu trên thân thể, nhanh chóng liền bị hấp thu hầu như không còn. Cũng không biết có ích lợi gì. Con gà con nháy mắt một cái, tựa hồ cảm thấy rất thú vị bồ phiến đến cánh tại một lần rơi vào cổ trên cây. Bay đến la bàn trước mặt, keng keng keng, la bàn không ngừng bị con gà con dùng cứng rắn miệng gõ. Tựa hồ muốn nói cái gì, Lâm Tiêu lỗ tai chạm, hắn tuy rằng đang hấp thu năng lượng va chạm thần đình, nhưng mà chuyện bên ngoài hắn vẫn là biết. Con gà con mỉa mai la bàn tốc độ phi thường chậm chậm, có tiết tấu, có hiệu suất, còn có một loại cảm giác quái dị. Lâm Tiêu thân thể bất thình lình giật giật, tựa hồ bị đây đạo thanh âm quái dị ảnh hưởng. Thời gian biến đổi ngầm biến mất, con gà con tốc độ cũng đang từ từ tăng nhanh. Hắn biết rõ Lâm Tiêu thích ứng đạo thanh âm này tiết tấu, thích hợp tăng nhanh cái này tiết tấu. Đông đùng, đùng đùng, tim đập thanh âm, Lâm Tiêu lỗ tai phi thường nhạy bén. Hắn nghe được, đạo thanh âm này chính là tim đập thanh âm. Mình sao? Lâm Tiêu không rõ, nhưng mà đạo thanh âm này tựa hồ đang nói cho hắn biết một loại thần thông. Răng rác, một đạo ngân tia chớp màu trắng rơi xuống, đánh vào xa xa trên một cây đại thụ. Nhất thời cây đại thụ kia bị tia chớp đánh bên trong lập tức bị đốt trụi. Lâm Tiêu lúc này cũng là tỉnh táo lại. Hừm, chỉ thiếu chút nữa. Tỉnh lại Lâm Tiêu, ngẩng đầu nhìn trời một cái không phía trên vừa dày vừa nặng mây đen. Sau đó nhìn một chút đứng tại la bàn bên trên con gà con. Con gà, ngươi liền ở ngay đây chỗ đó cũng không muốn đi. Ta đi ra độ kiếp. Dứt tiếng, Lâm Tiêu liền đứng dậy rời đi. Hắn cần phải tìm một nơi chỗ đặc thù độ kiếp, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên tại cái thế giới này độ kiếp. Nếu không là có thể bình yên sống qua, liền là không cách nào đột phá vào thần nhân cảnh giới. Lâm Tiêu tái diễn chuyện lúc trước, bất quá lần này hắn là lấy người ngoài cuộc phương thức tiếp đãi, bởi vì hắn chính là một cái bẫy ngoại nhân. Bất quá hắn không dám làm bậy, bởi vì đây là lịch sử. Hắn hiện tại thân ở trong con sông dài lịch sử, nhịp bước theo sát lịch sử, vô pháp thay đổi, cũng không thể thay đổi. Hôm nay hắn có thể cải biến mình, nhưng mà hắn không thể vô pháp bước vào thần nhân cảnh giới, liền đại biểu hắn vô pháp tại cái này cô đảo phía trên sinh tồn. Hướng theo thời gian lưu thất, đi tới cái này cô đảo tu hành giả liền càng ngày sẽ càng nhiều, địch nhân cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Bởi vì hắn tới nơi này cơ hồ chiêu chọc ba cái đại thế lực, nói không chừng còn chiêu chọc cái khác thế lực nhỏ người. Hiện tại trên tòa đảo này mặt tu vi thấp nhất đều là thần nhân cảnh giới. Nếu không là đột phá đến thần nhân cảnh giới, đường phía sau có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã xuyên qua rừng cây, ra Bất Tử Sơn Mạch, hướng về một cái trên ngọn đồi nhỏ chạy đi. Đồi nhỏ là một cái độc lập địa phương, chỗ như vậy không có một cái hung thú sẽ coi trọng. Chỉ có một ít cấp bậc thấp hung thú mới có thể chiếm lĩnh dạng này một cái đỉnh núi. Gào, giữa sườn núi mặt, một đầu tiếng thú gào, để cho Lâm Tiêu đình chỉ tiến tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tiếp tục trên bầu trời màu bạc trắng điện quang, nhìn thấy đó là một đầu hươu. Nói là hươu, nhưng là vừa không giống. Trên đầu của nó mọc ra sừng hươu, nhưng mà mặt xác thực hầu tử mặt, người cao thon, liếc nhìn qua, còn tưởng rằng là hươu. Nhìn kỹ lại, giống như là một đầu cái gì cũng không phải hung thú. Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Vừa mới tiếng kêu chính là nó phát ra. Dạng này một đầu yêu thú đối với Lâm Tiêu mà nói, muốn đem đối phương giết chết, nhất định chính là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ hắn không thể. Hắn cần xúc tích lực lượng, cho dù là một tia lực lượng lộ ra ngoài đều sẽ để cho hắn độ kiếp thất bại. Lúc này hắn cần chính là giúp đỡ một cái, có thể giúp hắn trục xuất những yêu thú này trợ thủ. Ngay tại Lâm Tiêu khẩn trương thời điểm, con thú dữ kia phát khởi tổng tiến công, đạp đạp đạp, một cái hung thú tiếng bước chân của âm hưởng khởi. Tiếp theo 4-5 cái hung thú tiếng bước chân của vang lên. Nghe thấy thanh âm sau đó, Lâm Tiêu ngẩng đầu hướng về còn lại mấy cái phương hướng nhìn đến. Vào mắt là vài đầu hung thú, 4 phương 8 hướng tự mình hướng về chạy nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, hắn đã làm ra chuẩn bị. Nếu như những thú dữ này thật công kích mình, hắn vô luận như thế nào cũng muốn làm ra ứng đối. Sao xa, ngay tại lúc này, một đầu hung thú chạy như bay đến, nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh thoáng cái liền đụng phải một bóng người bên trên. Nhân ảnh, Lâm Tiêu sững sờ, hắn cơ hồ đều bắt đầu vận chuyển thân thể bên trong tinh nguyên chi lực rồi. Như thế chính là có thể một đòn đem con thú dữ này đánh chết. Thả trước kia, hắn căn bản không cần thiết làm như vậy. Trực tiếp vận chuyển kiếm ý, một cái ánh mắt liền có thể để nó chết. Tiểu tử, ngươi cho ta gìn giữ thể lực, chờ một hồi độ kiếp ngươi cũng không nên chết. Thanh âm rất quen thuộc, màn đêm đen nhánh phía dưới, căn bản không thấy rõ là ai, nhưng mà đạo thanh âm này Lâm Tiêu hết sức quen thuộc. Chính là khô lâu màu xanh thanh âm, biết rồi là ai tới cứu mình. Lâm Tiêu hội ý cười một tiếng, sau đó đứng chắp tay, tựa như một cái tông sư một dạng, đa tạ, ân tình của ngươi ta sẽ nhớ. Lâm Tiêu nói xong liền bắt đầu hướng về đồi nhỏ trên đỉnh núi chạy. Như bay, hắn muốn tại lôi kiếp rơi xuống lúc trước đến đỉnh núi. Răng rác, ầm ầm, trên bầu trời tia chớp tiếng sấm cùng đến, để cho vùng trời này phía dưới hung thú đều không dám vọng động, chỉ có thể ở khu vực của mình run rẩy không ngừng. Một ít tu hành giả cũng nhìn thấy bầu trời màu sắc, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một cái thần nhân kiếp, có gì để nhìn ngạch, đối với những khác người mà nói chính là một cái bình thường lôi kiếp. Đối với Lâm Tiêu mà nói, chính là có thể từ bên trong thu được chỗ tốt cực lớn. Đồng thời đây cũng là hắn lần đầu tiên lôi kiếp, ở trên thế giới này cái thứ nhất lôi kiếp. Hồi lâu sau, Lâm Tiêu rốt cuộc đến trên đỉnh núi, ngẩng đầu nghiêng nhìn ngưng tụ lôi vân. Phía trên điện hồ bắn ra 4 phía, tiếng sấm cuồn cuộn, tại đây hắn đủ toàn thân toàn ý đầu nhập độ trong lôi kiếp. Răng rắc, một đao lôi điện trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu nện vào mà đến. Hung mãnh dị thường, phảng phất một đầu ngân xà, muốn đem Lâm Tiêu thôn phệ. Lâm Tiêu người thế nào? Chỉ thấy hắn đưa tay gẩy một cái, đạo này tia chớp màu bạc liền biến mất. Không sai, là biến mất, chỉ là tiện tay một hồi. Còn chưa có bắt đầu sao? Ngươi còn muốn tụ tập bao nhiêu lôi vân mới có thể bắt đầu tứ phương lôi động? Đây là muốn độ tứ phương linh kiếp sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, đây người độ kiếp cũng là rất có ý tứ, lôi kiếp có nhất đến cửu trọng, mà Lâm Tiêu độ liền có thể là 4 lượt thiên kiếp. Loại thiên kiếp này nói lợi hại cũng không lợi hại, nói không lợi hại, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại khiến người ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Hừm, không đúng, ngũ trọng, Lâm Tiêu hai mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Mây đen tựa hồ có dày thêm một chút, có thể tưởng tượng được, phía trên lôi kiếp lại gia tăng kiếp mã, là vừa mới mình kia một hồi sao, chẳng lẽ vừa mới đạo thiểm điện kia chính là đến sò xét mình? Há chẳng phải là nói, nó nếu như còn muốn dò xét mình chỉ có thể bị rồi, cửu trọng lôi kiếp cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Răng rác, Ngay tại Lâm Tiêu suy tư thời điểm, trên bầu trời lôi kiếp tại một lần bắt đầu biến hóa lên. Nguyên bản cửu trọng, hiện tại tẫn nhiên còn đang tiến hóa, biến thành không giống lôi kiếp. Quả nhiên, trên bầu trời, trong lôi vân, lại là một đạo lôi kiếp mà đến, hướng về Lâm Tiêu phương hướng rơi xuống. Lần này, Lâm Tiêu không có tính toán né tránh. Đến đây đi, để cho lôi kiếp tới càng thêm điên cuồng đi. Lâm Tiêu khống chế trong thân thể huyết dịch lưu động. Chỉ cần lôi kiếp nện vào tại trên thân thể hắn, vậy liền sẽ thổ huyết, thân thể sẽ lập tức suy yếu xuống, lừa gạt lôi kiếp cảm giác. Oanh, lôi kiếp trực tiếp liền từ Lâm Tiêu đỉnh đầu trực tiếp bổ tới dưới chân của hắn. Khổng lồ lôi điện chi lực trong cơ thể hắn lưu động. Đến lúc đó Lâm Tiêu một khẩu máu đỏ tươi phun ra ngoài, thân thể cũng hư yếu đi. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, nhìn là hoàn mỹ tất cả. Lôi kiếp chính là thờ ơ bất động, thiên lôi cuồn cuộn, vừa dày vừa nặng lôi vân tựa hồ lại dày thêm một chút. Trên bầu trời lực lượng sấm sét càng thêm tinh thuần bàng bạc rồi. Lâm Tiêu không có bất kỳ nói muốn nói, hắn không dám đắc tội thiên kiếp, dù sao cửu trọng bên trên chính là thần nhân kiếp. Đó là thành tiên mới có thể độ kiếp gặp trắc trở. Lâm Tiêu không dám tưởng tượng, nếu là mình đụng phải, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Nhưng mà chuyện không toại nguyện người nguyện, trên bầu trời lôi vân tựa hồ bắt đầu biến đổi, bắt đầu ngưng tụ, lôi vân lăn cuộn, trên bầu trời, lôi vân nhúc nhích, bắt đầu hướng về một cái cứ điểm tụ họp mà đi. Tiếp theo, lôi vân dần dần trở nên thành một đạo cửa, thượng thư quỷ môn quan. Lâm Tiêu sững sờ, đây không phải là âm ti địa bàn sao? Tại sao lại ở đây trong lôi vân? Tình phách quỷ quái chỉ sợ những này lôi điện chi lực. Hoặc có lẽ là quỷ môn quan chính là tại trong lôi vân, để phòng ngừa quỷ quái chạy trốn. Lịch sử tại một lần bị thay đổi. Lâm Tiêu cũng phi thường bất đắc dĩ, có người đồng dạng nhận thức cánh cửa này, bọn hắn rất nhiều người đều kiến thức qua, đại thiên thế giới cửa ngàn ngàn vạn, quỷ môn quan nhất làm cho không người nào có thể tính toán. Bởi vì bên trong có sinh linh mạnh mẽ, bọn họ là lúc trước những yêu nghiệt kia vậy sinh linh độ kiếp lưu lại một đạo ký ức. Lúc này ký ức tại hiện, tựa hồ muốn để cho Lâm Tiêu biết khó mà lui, hoặc là muốn để cho Lâm Tiêu chết yểu như vậy ở chỗ này. Đồi nhỏ bên trên, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn lại, nhìn lên trên bầu trời mặt hắc ảnh. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ biết rõ người này phi thường lợi hại. Hơn nữa hắn muốn lấy mạng của mình. Trên bầu trời, màu đen trong lôi vân, một vệt bóng đen nhảy xuống. Hắc ảnh trong tay trường mâu hiện lên hàn quang, hướng về Lâm Tiêu thả xuống rơi xuống đến. Người chưa tới, hắc ảnh trong tay trường mâu liền bị đối phương đầu xạ mà ra. Trường thương bị tránh thoát, Lâm Tiêu thấy lên bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo hắc quang. Hắc quang hướng về chỗ ở mình thả xuống uy áp mà tới. Lâm Tiêu có thể cảm giác được trong đó uy áp chi lực vô cùng cường đại, hừ chút tài mọn mà thôi. Nhìn ta lấy lực phá pháp, ngươi nhỏ nhỏ này thời không hỗn loạn ta cũng cùng nhau cho ngươi phá trừ. Lâm Tiêu trong cơ thể bắt đầu tóe ra vô thượng sức mạnh to lớn. Cổ lực lượng này để cho xung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo, ngay cả xa xa lôi vân cũng đang trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Trong sát na, Lâm Tiêu bên ngoài cơ thể liền xuất hiện một màn hồng mang. Bên trong hàm chứa lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng này bắt đầu hướng về Lâm Tiêu trên tay phải ngưng tụ mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.